20 tháng 5, 9 giờ sáng, ngồi vào học khi nắng đã kịp len qua khe cửa, đọng thành mảng lớn trên bàn, làm nóng ran cả cái pedal xe đạp bị rụng ra từ tối hôm qua, chưa kịp nhờ papa lắp. Hôm qua là buổi đi chơi cuối cùng và cũng là vui nhất từ trước đến nay. Cả lũ hơn 50 đứa cứ thế rồng rắn nối đuôi nhau, áo phông vàng rộn phố phường. Có quán vỉa hè nào ngon ngon là tấp vào luôn. Lần cuối được hả hê ăn uống, cười nói, trách móc, khóc lóc tâm sự. Tất cả đã hứa từ hôm nay 20 tháng 5 cho đến khi thi xong sẽ không gặp nhau nữa. Hai tháng nước sôi lửa bỏng. Đến lúc thi xong rồi chẳng biết còn tụ tập được đầy đủ nữa hay không. Thôi thì chỉ hy vọng out of sight nhưng sẽ không out of mind. Cảm ơn tất cả vì đã làm bạn của mình. Cảm ơn những quãng thời gian đẹp đẽ mà các bạn đã dành cho mình. Mong rằng chúng ta rồi sẽ thành công trong cuộc đời. Đó là lời nhắn của cô sinh viên năm cuối Đại học Bách khoa Hà Nội Nguyễn Minh Hương ở địa chỉ hương.selina@yahoo.com gửi tới những người bạn đang bước vào năm cuối của thời sinh viên và tất cả những người bạn khác. Ai đấy? Mời vào ạ. Hello. Lố gì mà lố? Đã bảo không gặp nhau nữa cơ mà. Gì mà? Vừa mới nảy ra ý tưởng này hay lắm. Lại ý tưởng? Giờ này còn ý tưởng gì nữa? Thôi quýt về nhà học đi. Snow cũng phải học bài đây. Gần 10 giờ rồi đây này. Từ từ đã, gì mà phũ phàng ấy. Nước đâu trong tủ lạnh à? Bảo này, cái vụ sổ lưu bút chung của lớp do Snow đề xướng ấy, coi như là phá sản rồi. Mới có 6 nhân viết thôi. Tại mình triển khai quá muộn. Thôi kệ, bao giờ thi xong thì bảo mọi người viết tiếp. Ôi, đến lúc đó làm bài tốt thì không sao, làm kém một cái thì chẳng ai có tâm trạng là mà viết được. Ừ, như lúc này thì cũng khó, muốn viết lưu bút hay thì cũng phải có thời gian chứ. Thế nên quick như chảo chớp này mình lóe ngay lên một ý tưởng. Sẽ thu thập chữ ký của tất cả thành viên trong lớp, cho vào một cái chai, rồi sau đó... Thả trôi sông? Không, sẽ đem chôn ngay dưới cái gốc cây xà cừ chỗ lớp mình đang tập trung đầu giờ ấy. Mấy năm sau họp lớp cũ, ta lại đào lên. Nhìn Quýt đứng thao thao bất tuyệt về cái ý tưởng chữ ký nhét chai, mình lại bật cười. Nhớ đến những lần hắn ta đứng như phỗng khi bị cô giáo gọi lên phát biểu, đóng góp ý kiến. Quyết là vậy, rất tối kiến trong chuyện học hành nhưng lại cực kỳ sáng kiến trong những ý tưởng linh tinh. Ý tưởng không tồi nhưng khó thành hiện thực. Chẳng lẽ bây giờ lại phải đến nhà từng đứa một để xin chữ ký á? Quyết đi nhá. Nâu là lớp trưởng thì phải đi. Tôi sẽ xin xung phong hộ tống xì nâu. Thôi thôi, mất thời giờ lắm. Đi đi, xin nâu ấy. À, nghe tí nhạc nhỉ, đĩa đâu hết rồi? Mang đi sơ tán hết rồi. Từ bây giờ không nét, không chuyện, không nhạc. Thế mà lại có đấy, đĩa đây. Để trong cặp, nút play đâu nhỉ? All alone on the night train, like a stranger on a sinking ship. Will I ever know the secret to your heart? Do you care? Am I dreaming when I reach for you? Is that burning flame just inside? Lớp 12E của trường Trung học Kim Liên chúc cả lớp đỗ đại học 100%, yêu cả lớp nhiều. Bạn Nam Anh ở địa chỉ trần_nam_anh 76a@yahoo.com gửi tới một cô gái cũng tên Anh lời nhắn: Nam Anh gửi bài này cho anh HTB. Sao em vẫn cứ trẻ con thế, lớn rồi đấy phải yêu thôi. Unchain my heart and set me free. Oh, tell me that you're gonna be with me. Cause I'm in love, so in love with you. I'm so in love, if you only knew. I'm so in love, I'll never be the same. Cause I'm so in love. Thế nào, say yes đi. Yes. Hát xì hơi hay yes đây? Yes, đồng ý, quyết về lấy xe máy đi cho nhanh nhá. Mà tịch thu chìa khóa rồi, đài đĩa modem cũng bị cho hết vào tủ khóa lại. Mình sẽ đặt tên cho kế hoạch này là nhiệm vụ bắt phải đi. Thôi đi xe Snow nha. Thế có nhìn thấy cái pedal trên bàn không? Hỏng á, hỏng thì lắp vào, thôi đi đi nào. Để lấy cái danh sách lớp đã. Trời nóng nhưng không oi, mỗi lúc có gió lại thấy Quyết bỏ một tay, chắc là để dụi mắt. Mình ngồi đằng sau, không nắng chẳng bụi, trộm nghĩ nếu sang năm 2 đứa học cùng trường, chắc mình sẽ chẳng đi xe. rồi mình sẽ để dành tiền mua tặng Quýt một cái mũ và kính che mắt. Nhưng mà như thế không được, ai lại... Trời nắng chang chang, Snow nhẹ như cối, đã thấy cái pedal lại cứ như muốn trượt ra ngoài. Vậy mà có sao đâu, mình thích cái cảm giác như thế này, nó yên bình và sâu lắng. Nếu lần này thì đỗ, hai đứa đã học cùng trường, mình sẽ... Hoàng Thị Yến ở đội 2 thôn Phượng, phường xá Mỹ Đức, Hà Tây gửi tới bạn Đỗ Hồng Minh cùng địa chỉ lời nhắn. Cảm ơn vì đã làm bạn của mình. Chúng ta hãy cùng cố gắng để vượt qua những chặng đường gian nan phía trước. Chúc những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với mình. Một giờ 15, đến nhà cái Quanh, lớp phó học tập. Tưởng nhà nó ở phố cổ thì phải có cửa hiệu buôn bán chứ, ai dè ở tít mãi trong ngõ sâu, tối tăm và ẩm thấp. Nghe thấy tiếng gọi, nó vội thò cổ ra từ ô cửa sổ con trên căn gác xếp gỗ. Một khe sáng hiếm hoi lóe trên chiếc gọng kính kim loại đang đè chịu lên cái khuôn mặt xương xương sáng sủa của nó. Quanh thoăn thoắt pha ngay cho hai đứa hai vại trà chanh không có đá. Tu một hơi, quay sang đã chẳng thấy chủ nhà đâu. Hóa ra là nó tót lên gác xếp để lấy bút ký. Theo chân Quýt, mình cũng trèo lên cầu thang. Bàn học của Quanh đặt trên giường, xung quanh là hàng chồng sách vở được xếp khá ngăn nắp. Mình phì cười khi thấy tên Quýt lơ ngơ, tí nữa thì cụm đầu vào cái đèn tuýt đang run run phả cái ánh sáng xanh nhợt nhạt xuống căn gác tối. Giờ nhà Quanh cũng đã là 12 giờ kém 15, hai đứa hộc tóc phi ngay về nhà. Thời gian này phụ huynh nào cũng về nhà buổi trưa để chăm sóc đốc thúc con cái. Vừa đạp vừa khấn sao cho xe không bị tuột xích, con pedal không bị lăm. Trên đường về nhà mình cứ suy nghĩ mãi, thương người quanh bao nhiêu lại thấy giận mình bấy nhiêu. Lớp trưởng gì mà chẳng biết hoàn cảnh bạn bè trong lớp ra sao. Mấy lần đóng góp tiền liên hoan thấy cái quanh kêu mình tưởng nó keo. Rồi mình lại còn hay ganh đua về điểm số với nó nữa chứ. Có những điều không quá sai mà sao cứ khiến ta cảm thấy bứt rứt áy náy mãi. Bạn Nguyễn Đình Thăng ở Khánh Hòa gửi tặng tập thể lớp 11B trường bán công Nguyễn Huệ, thị xã Cam Ranh, Khánh Hòa lời nhắn: các bạn ơi, chúng ta hãy là một tập thể vững mạnh và luôn vui vẻ nhé. Bà Phạm Thanh Hiền ở địa chỉ sonata@cmajor.com gửi đến tất cả các bạn đang chuẩn bị thi tốt nghiệp: chúc mọi người luôn may mắn và thành công trên con đường mà mình đã chọn. Vẫn ngày 20 tháng 5, 2 giờ chiều. Lại tiếp tục trên từng cây số, tất cả vì nhiệm vụ bắt phải đi. Không biết do buồn ngủ hay tại sao bữa trưa Snow nặng cân hơn mà ghi đông cứ du lên bẩn bật. Phanh kít. Nhà to, sân rộng, bấm chuông mãi chẳng thấy ai thưa. Nhòm vào thấy toàn chó là chó, mà cũng chẳng có con nào buồn sủa cả. Không nghĩ là chúng nó sợ mình. Tức cái thằng này thật, đã gọi điện báo trước là 2 giờ chiều sẽ qua, thế mà nó lại tót đi đâu. Bốp là đứa chơi mút mùa, lười học nhưng rất thông minh. À, nhưng cái thông minh này của nó thì phải những đứa chơi thân lắm thì mới phát hiện ra được. Trong mắt cô thầy, Bốp là một kẻ không nên nhắc đến. Trong mắt bạn bè, Bốp là đứa cầm chắc suất trượt vỏ chuối. Nhưng mình tin là nó sẽ đỗ, bởi mình biết một khi Bốp đã thích làm gì thì nó sẽ làm được. Đánh bia chẳng hạn. Úi giời, chỉ cần 2 tháng nó đã thành một tay cơ không có đối thủ. Cứ ngồi trước cổng chờ thế này á? Thì biết làm gì nữa, chẳng nhẽ mất công quay về à? Cái chai kia đẹp không? Nhặt về đi để cho tờ chị ký vào nhá. Ờ được đấy, xem nào. Mùi kinh á, Phú Quốc. Ôi bốp về rồi kìa. I woke up, it was 7. I waited till 11 just to figure out that no one would call. I think I've got a lot of friends, but I don't hear from them. What's another night all alone when you're spending every day on your own? And here it goes. I'm just a kid and life is a nightmare. I'm just a kid, I know that it's not fair. Nobody cares, cause I'm alone and the world is having more fun than me tonight. And maybe when the night is dead, I'll crawl into my bed. I'm staring at these four walls again. I'll try to think about the last time I had a good time. Everyone's got somewhere to go, and they're gonna leave me here on my own. And here it goes. I'm just a kid and life is a nightmare. I'm just a kid, I know that it's not fair. Nobody cares, cause I'm alone and the world is having more fun than me. What the hell is wrong with me? Don't believe anybody. How did this happen to me? Wide awake, I'm bored and I can't fall asleep. And every night is the worst. Nguyễn Đăng Sơn ở địa chỉ dukanblue78@yahoo.com gửi đến tất cả các bạn ở lớp 12G trường Kim Liên, Hà Nội. Lời nhắn: chúng mình sắp chia tay nhau rồi, lại sắp đối mặt với hai kỳ thi. Các bạn hãy cùng vui vẻ bằng bài hát này nhé, để 52 đứa lớp mình đứa nào thi cũng thật tốt. Cả buổi chiều lấy được thêm chữ ký của ba đứa nữa, vậy là nhiệm vụ bắt phải đi đã nhích được 7/53 chặng đường. Mình chỉ ngồi đằng sau mà cũng đã thấy mỏi lắm rồi. Cứ cho là mỗi ngày đi được đến 10 nhà đi, vị chi phải mất 5 ngày mới hoàn thành được nhiệm vụ. Dừng lại chỗ kia nghỉ tí đi, Snow mệt quá rồi. Chỗ ngồi này thích phết, nhìn lên là cả trời phượng đỏ rực, nhìn xuống cả một thảm cỏ xanh gì. Nhìn ngang là cuốn nhật ký cấp 3 của mình. Cuốn nhật ký này có tên là Snow. Ngồi đây thật mát, mọi thứ thật bình yên. Gió thổi hiu hiu, mình dựa vào Quýt ngủ gật lúc nào không biết. Giật mình tỉnh dậy, Quýt vẫn còn đấy, xe vẫn còn pedal. And it is the shoulder to lean on. Và cả to cry on nữa, nếu you cần. Better if you let me walk with you by yourself. Hãy đậu đại học cả nhà nghe, cho tôi đậu luôn với. Đó là lời nhắn của bạn Thu Thủy ở địa chỉ tequila.t4a@yahoo.com gửi tới mấy nhóc lớp 12 chuyên lý trường phổ thông trung học chuyên Quảng Bình. Một bạn có nickname là Khỉ Con ở Huế gửi đến người bạn thân của mình lời nhắn: Út ơi, chúc sinh nhật vui vẻ, có một kỳ thi tốt đẹp. Và Mèo Con ơi, cố lên, nếu bạn tự tin vào bản thân mình thì bạn sẽ thành công. Chín giờ ba mươi vẫn ngày 20 tháng 3. Ăn cơm tối xong, nói dối là đi học thêm. Mình vù sang đón Snow, theo kế hoạch sẽ đến nhà thằng Tốp. Trời như sắp rông hay sao ấy nhở? Quick nhìn đi, làm gì có đứa học sinh cuối cấp nào giờ này đi chơi nhông nhông ngoài đường như hai đứa bọn mình đâu. Đây không phải là đi chơi mà là đang đi thi hành công vụ, nhiệm vụ bắt phải đi. À, nhà Tốp đây rồi. Quick, nhìn thấy đứa con gái kia không? Có, hình như nó học cùng khối bọn mình mà. Đúng rồi, mà nó đến nhà hàng Tôm làm gì nhỉ? Lạ thật. Chẳng có gì lạ, thì đến mượn vở, hỏi bài hay là đến chơi, có sao? Không ai đi chơi vào cái thời gian nước sôi lửa bỏng này đâu. Mà nó cầm khư tờ giấy màu hồng kia là sao? À ừ, hay là cũng định lấy chữ ký bắt trước bọn mình. Thôi đi, nghiêm túc một tí đi, trông điệu bộ của nó lạ lắm, chắc có chuyện gì khuất tất đây. Snow định làm Sherlock Holmes à? Thôi kệ nó đi, mình vào. Từ đã, nhìn kìa. Đứa con gái vội nhét cái mảnh giấy màu hồng vào chỗ cửa mà Tôm hay ngồi học, rồi ba chân bốn cẳng chạy thẳng. Một phút sau, cánh cửa sổ ấy được ai đó mở ra. Nhưng thật không may, mảnh giấy lại rơi ra ngoài, vừa lúc một cơn gió mạnh thổi tới, cuốn bay mảnh giấy tới chân Snow. Và bây giờ nó đã nằm gọn trong tay của Lion Queen. Có phải định bắt trước bọn mình đi xin chữ ký mọi người không hả? Không, chúng ta vừa phát hiện ra một bí mật, ra đây mà xem. Có những điều không nói, trái tim vẫn lắng nghe. Tớ không biết tớ quý ấy từ bao giờ, chỉ nhớ buổi chiều hôm đó, khi ấy nhìn tớ lần đầu, tớ có cảm giác tất cả mọi người xung quanh không tồn tại. Mưa vừa dứt, giọt còn đọng trên lá và bỗng tớ tan ra thành hạt mưa, nhẹ bẫng. Mỗi lần ấy xuất hiện, tớ biến thành người khác, không cười, nín lặng, chỉ có đôi mắt là dõi theo. Nhiều đến nỗi tớ nhớ từng chiếc áo ấy mặc, nhớ dáng đi và cả thói quen đút một tay vào túi quần. Hôm nào ấy nghỉ học, trong mắt tớ là khoảng trống, nỗi buồn của tớ không gọi được tên. Người ta nói, một cô gái sẽ luôn nhớ đến người đầu tiên cô ấy nghĩ đến vào buổi sáng khi thức dậy. Sáng nào cũng thế, khi ánh nắng vừa lọt qua khe cửa là tớ nhớ ngay đến ấy. Bởi vì lúc ấy cười, đôi mắt mà tớ thầm gọi là thủy tinh ấy rực sáng như thể có nắng reo vui. Từ đó tớ bắt đầu yêu nắng, dù trước kia mưa là ký ức, là niềm vui của tớ. Nắng sưởi ấm từng giây phút tớ nhớ về ấy. Tớ biết mình đã tìm ra kho báu nhưng chẳng nói được câu, vừng hơi mở cửa ra. Đôi lúc ấy cũng đến gần và bắt chuyện, nhưng tớ chỉ đáp lại thật hờ hững. Ấy không biết rằng khi ấy quay đi, tớ đã muốn thời gian ngừng trôi. Trong tim tớ luôn ước ao một câu thần chú, giá mà ấy hiểu được. Cuộc sống của tớ kể từ ngày có ấy dạo bước như cuốn sách được thay bìa mới. Cô bé trong tớ đã lớn lên, không ai hiểu vì sao tớ hay cười một mình. Không ai đọc được những gì đang diễn ra trong tâm trí tớ. Đơn giản chỉ vì khi tình cờ nhìn thấy ấy cười đùa dưới sân trường, tớ tin rằng mình là người hạnh phúc nhất. Có thể ấy đã quên nhưng tớ thì nhớ mãi. Ngày đầu tiên gặp nhau, ấy đã hỏi, bạn đang đợi ai thế? Thậm chí tớ đã không biết tên ấy là gì, nhưng giọng nói dịu dàng đó đã khiến tớ khi trở về nhà vội vã ghi ngay vào trong nhật ký, hôm nay là ngày pha lê, bởi những cảm xúc máy đem đến cho tớ thật trong sáng. Biết đâu ấy chính là một thiên thần hộ mệnh của riêng tớ. Didn't need it, pretending I was better. But I know that it's just a lie. So afraid to take a chance again. So afraid of what I feel inside. I need to be next to you. Bạn Nhật Minh ở thành phố Cần Thơ gửi đến người bạn gái thân lời nhắn: bà bác sĩ tương lai, hãy luôn là chính mình nghe. Lúc bà thi xong là lúc hắn sẽ bay sang xứ sở hoa anh đào gì đó, nơi mơ ước của bà mà. Hãy sống thật với lòng mình nhé. Chúc bà mãi là đứa bạn vui vẻ của tôi, luôn được hạnh phúc và may mắn. Nhớ khóc cho tôi xem nhé. Sáng hôm sau, nhiệm vụ bắt phải đi đã bước sang ngày thứ hai. Mới có 9 giờ sáng mà nắng đã chói chang lắm rồi. Snow bước ra khỏi cửa, tay mũ tay cặp, mắt cười rạng rỡ, làm cho mặt trời mất điện luôn. Chắc là nàng vẫn vui sướng vì chuyện phát hiện ra cái bí mật tối qua. Trên đường đến nhà cái Lanh, mình cứ thấy lo lo thế nào ấy. Cả tuần rong ruổi thấy sót thời gian lắm. Hơn nữa cái kim trong bọc thể nào cũng có ngày lòi ra. Thể nào mà mạng phát hiện ra việc giả vờ đi học phụ đạo rồi lại nghĩ là mình đi chơi cho mà xem. Thở cái thượt. Sáng nay lúc ra khỏi nhà, phụ huynh cứ vặn vẹo hỏi mãi là đi học phụ đạo thầy nào. Phải thật cẩn thận mới được. Mình thấy Snow có vẻ bắt đầu hơi nản nản đấy. Cái ý tưởng của người ta hay thế mà. Kể ra nếu mình phát kiến ra ngay từ cái hôm cả lớp đi chơi lần cuối thì có phải đỡ rong ruổi thế này không? Nghĩ liền miền, đến nhà cái Lành lúc nào cũng không biết. Nhà nó tít trên tầng 4. May quá Snow đã xung phong trèo lên. 5 phút sau thấy nàng hớt hải chạy xuống. Cái Lành bị đau ruột thừa vừa vào bệnh viện sáng nay. Thế á? Sao mà Quýt cứ cười cười thế? Thấy bạn bè ốm thì vui hả? Úi giời, yên tâm đi, phẫu thuật một cái khỏi ngay mà. Mà Snow biết tại sao Quýt tôi lại cười không? Không. À biết rồi, gọi cả lớp đến tập trung để thăm cái Lành. Trần Quốc Đạt, ký túc xá 1613 Cao đẳng Công nghiệp 4, về địa chỉ datlea@yahoo.com, gửi tới các bạn của mình lời nhắn: chúc tất cả mọi người sẽ thi đậu và hãy tự tin vào bản thân mình để chiến thắng trong những kỳ thi sắp tới. Still be friends forever. Ngày 21 tháng 5, 9 giờ sáng. Thế là cả lớp lại được gặp nhau, nhưng lần này là trong phòng hậu phẫu. Nhân viên bệnh viện choáng vì chưa từng thấy ai mổ ruột thừa mà lại lắm người thăm đến thế. Dù đã dặn nhau từ trước là phải giữ im lặng, nhưng vẫn không thể ngăn nổi mớ âm thanh hỗn độn được tạo ra từ hơn 50 kẻ chỉ chịu xếp sau ma quỷ. Thằng Bốp ngó nghiêng rồi gõ cộc cộc vào cái giường bệnh nhân, vẻ lạ lẫm, cứ như là vào viện lần đầu. Mấy đứa con gái vừa rì rầm nói chuyện, vừa cầm sách vở quạt phành phạch. Phòng con trai cũng đâu có thua kém gì, cười cười nói chỉ trỏ, vô duyên đến thế là cùng. Snow mở cặp lấy bút cùng tờ danh sách lớp, rồi đon đả lượn một vòng, đến trước mặt ai cũng rơi cái tờ giấy ra, trông chẳng khác gì kẻ hát rong với cái mũ xin tiền. Dân tình hồ hởi ký, con đứa ký xấu lại còn đòi ký lại, ký thêm, nhưng tất nhiên là không được cho phép rồi. Cái lanh vẫn còn đau, mặt xanh lét cũng cố nghền lên, cầm bút nguệch ngoạc mấy nét. 10:00, tờ danh sách lớp đã có đủ 53 chữ ký. Snow quay sang nhìn mình, nhoẻn nụ cười viên mãn, rồi khẽ mở cặp lấy ra một cái gì đó màu xanh, một chiếc bình có nắp. À, đây là cái bình đựng bi ve trên bàn học của Snow đây mà. Mình quý cái bình này lắm, đổ nước vào rồi soi đèn vào nó, đẹp cực. Thả bi ve vào còn đẹp nữa, khi buồn cho một viên màu đỏ, vui thì cho một màu xanh. Một tháng thay nước một lần, đếm lại bi để xem tháng qua mình có bao nhiêu niềm vui, bao nhiêu nỗi buồn. Bình thân mến, bây giờ mình sẽ phải chia tay với lũ bi ve để làm một công việc cao cả hơn là giữ cho tờ giấy kia không bị hỏng khi chôn dưới đất. Bây giờ quay về trường hả Snow? Ừ, nào quay về trường không? Tất cả đều muốn, let's go. Thế là cả lũ lại rồng rắn kéo về trường. Ông bảo vệ cứ kêu là lớp này sao mà liên hoan chia tay muộn thế. Theo kế hoạch, bọn con gái sẽ quay ông bảo vệ lại, đánh lạc hướng để cho bọn con trai đào đất chôn cái bình chữ ký. Mọi việc diễn ra cực kỳ suôn sẻ, chiếc bình được chôn ngay dưới gốc cây xà cừ mà cả lớp vẫn đứng tập trung lúc đầu giờ. 11:07 ngày 21 tháng 5, nhiệm vụ bắt phải đi kết thúc tốt đẹp. Mình lấy chân dậm uịch một cái thật mạnh vào chỗ đất vừa vùi xuống, thay cho tiếng nổ sâm panh ăn mừng chiến thắng. Cả lũ vỗ tay huýt sáo âm ỉ rồi tản ra đi loanh quanh khắp sân trường. Lóa một cái đã chẳng thấy Snow đâu cả. Vào lớp ngồi thêm một lần nữa, dòng chữ 12Z Forever ai viết lên bảng hôm liên hoan chia tay vẫn còn nguyên. Mấy năm nữa quay lại chắc trường lớp cũng chẳng đổi thay. Cái bình dưới gốc cây xà cừ kia chắc cũng vẫn còn đó thôi. Nếu có đào nó lên xem lại tờ danh sách lớp, chắc chữ ký của mỗi người sẽ chẳng khác gì bây giờ. Chỉ băn khoăn một điều, không biết tình bạn của mọi người dành cho nhau có thay đổi, có mất đi không? Chắc chắn là không. Nhìn cây xà cừ ấy kìa, có chục năm nữa nó vẫn vững chãi thế thôi, thậm chí còn cao hơn là đằng khác. Cái cây đã bám rễ sâu vào đất thì gió bão cũng chẳng thể lay chuyển được. Tình bạn cũng vậy mà. Các ca khúc đã được phát trong chương trình 30 Minutes của Tay 2, So In Love của Christian Underlick, In My Place của Coldplay, Life Is Mono của Mono, I'm Just A Kid của Simple Plan, A Soldier To Cry On của Tommy Page, Need To Be Next To You của Linus, Graduation, Friend Forever của Vitamin C, Forever and One của Halloween. Chương trình có sử dụng thư yêu cầu của Tiểu Tiên, lớp 10 trường Kim Liên Hà Nội gửi tới Thiện, học lớp 10 cùng trường. Đây là chương trình MV theo yêu cầu phát trên sóng FM Đài Tiếng Nói Việt Nam do ICC tài trợ. ICC. Tại sao lâu nay chúng ta không trao đổi với nhau về Rock và tôi nữa hả Snow? Có ý kiến thắc mắc này. Sao Quang lại trách tôi? Mục Rock và tôi mở ra là để cho chính các bạn thính giả. Sau một thời gian các diễn giả đăng đàn cứ thưa dần rồi mất hút, thì mục này cũng phải tự đóng cửa chứ. Nếu bây giờ các bạn lại cảm thấy có nhiều vấn đề bức xúc muốn nói ra thì xin mời. Có ngay một Rock fan hưởng đây. Chào MV theo cầu. Lâu lắm rồi không thấy chương trình nhắc nhở gì về Rock và tôi cả. Sao thế nhỉ? Em yêu nhạc Rock lắm, cả Classic Rock và Modern Rock. Em muốn các bạn hãy ngừng cuộc khẩu chiến giữa thành viên của hai trường phái này. Em muốn đưa ra một lời hòa giải giữa hai phái. Em muốn Rock và tôi quay trở lại để những Rock fan có một diễn đàn riêng của mình. Nhưng chúng ta hãy nói về vẻ đẹp của Rock, về những kỷ niệm đẹp mà Rock mang lại. Chúng ta hãy chia sẻ với nhau hơi ấm mà nhạc Rock đã mang đến cho mỗi người các bạn nhé. Mình muốn tặng các bạn một ca khúc của Camelot có tên là Don't You Cry. Hãy liên lạc với mình qua địa chỉ thanh-love-beaterns@yahoo.com hoặc Phạm Duy Thanh, số nhà 6, lô B24, khu D1, Cát Bi, Hải Phòng. Thế nhá, các Rock fan đừng quên hãy chút bầu tâm sự của mình với Rock và tôi. Đừng để cánh cửa đã mở ra lại phải khép lại nữa nhá. To this point on my own, I've been searching my way. I lost you so early, the days went so fast. You don't know how I prayed every day. A song to remember, a song to forget. You'll never know how I tried to make you proud and to honor your name, but you never told me goodbye. Now that you are gone, casting shadows from the past, you and all the memories will last. Don't you cry, suffer over me. I will be waiting for you. Don't you cry. And I'm feeling you still. Could it be you were there all along? Time to surrender, time to forgive. Solace I gave you this song. Now that you are gone, casting shadows from the past, in my dreams I hear your voice at last. Don't you cry. I will be waiting for you. Don't you cry. I just never fade away. I'll be watching over you. I can see you tonight in the pale winter light. Father, son again, Mona. Never rain. cry. If something over me, I will be waiting for you. Don't you cry. I just never fade away. I'll be watching over you. Don't you cry. Don't you cry. I just never fade away. I've been watching over you. See you through.